Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Tiên Mệnh về Tần, làm phiền, Từ Phúc khách khí nói, mời tới bên này, Ngô Đạt Nghĩa trên mặt, tất cả đều là cực đoan nịnh, nọt ý cười, tự mình dẫn đường hướng về phía trước, tại bến cảng cửa ra vào chỗ. Đặt lấy một cỗ bốn con long câu lôi kéo bao xương xe. Từ Phúc, Kim Đồng Ngọc Nữ, Ngô Đạt Nghĩa, ngồi chung này xe. Giá, Sa Phu Ua, long câu xe chậm rãi khởi động, bình ổn gia tốc, cuối cùng lao vùn vụt đi nhanh. Nước mưa lớn dần, đổ xuống đến, nện đến toa xe hoa, hoa tác hưởng. Từ Phúc nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nói, Ngô Đại Nhân, nghe đồn mấy ngày trước, Hàm Dương thành phụ cận có sao băng rơi xuống. Việc này có thể là thật. Ngô Đạt Nghĩa thần sắc nhất biến, trầm mặc 3 giây mới trả lời. Thật có việc này, tả tướng cho rằng đây là điềm lành. Hữu tướng cũng cho rằng đây là điềm lành. Văn võ bá quan đều cho rằng đây là điềm lành. Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, nói, tiên mệnh về Tần, ngay hôm đó liền hạ đặt trinh phạt lệnh, khuếch trương đại Tần cương vực. Từ Phúc thần sắc nhàn nhạt nghe, hắn trầm mặc càng lâu thời gian, hỏi, sao băng rơi xuống chi địa đã tìm được chưa? Ngô Đạt Nghĩa gật đầu, tìm được. Hố thiên thạch bên trong có rất nhiều toái xác xác. Từ Phúc mạnh ngẩng lên lông mày. Ngô Đạt Nghĩa cười cười, nói, liên quan tới điểm ấy, ti chức là từ bằng hữu cái kia nghe được. Công tượng đem những toái xác kia từng mảnh tổ hợp lại, hình thành một cái hình người xác ngoài, giống như là bùn nhão đốt ra gốm tượng đồng dạng tượng. Từ Phúc thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Ngô Đạt Nghĩa không nghĩ tới Từ Phúc phản ứng như thế lớn, lấy làm kinh hãi, không dám nói đi xuống, lặng lặng mà nhìn xem Từ Phúc. Sau một lúc lâu, Từ Phúc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đột nhiên cười to, nói, ý trời à, khó trách hoàng thượng sẽ nói tiên mệnh về Tần 4 chữ. Nguyên lai có tầng này thâm ý ở trong đó. Ngô Đạt Nghĩa không hiểu thấu, nhịn không được nói, hẳn là Từ đại nhân đã tham gia phá ảo diệu bên trong. Từ Phúc gật đầu, nói, mọi người đều biết hoàng thượng thần giai là đế hoàng, lại không biết đế hoàng cái này thần giai kỳ diệu, thiên tử chi vị, vì quân cũng vì người. Sở dĩ đế hoàng cái này thần giai sẽ tự nhiên sinh ra một cái phó thần giai. Nói cách khác, hoàng thượng kỳ thật có 2 cái thần giai. Một cái là đế hoàng, còn có một cái thì là pháp sư. Ngô Đạt Nghĩa nghe được tâm thần chấn động. Từ Phúc nói tiếp, mà hoàng thượng pháp sư thần giai có chuyên môn áo thuật, một trong vừa vặn là tượng binh mã. Trên trời rơi xuống sao băng vì gốm tượng, điều này đại biểu cái gì? Tiên mệnh về Tần vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngô Đạt Nghĩa tâm tình rung động, vội vàng quỳ xuống, mặt hướng Hàm Dương phương hướng, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại này nháy mắt sau, đột nhiên có cái thanh âm từ ngoài cửa sổ xe truyền đến. Bẩm báo đại nhân, giám thiên ti người tới. Ngô Đạt Nghĩa vén rèm lên, mắt nhìn bên ngoài trung niên bụng lớn nam tử, nói, Triệu Bổ Đầu, trước đem bọn hắn tiếp vào y tổ thôn, hảo hảo chiêu đãi, ta sau đó liền đi qua. Phải, cộc cộc cộc. Triệu Bổ Đầu dục ngựa rời đi. Ngô Đạt Nghĩa buông xuống rèm, chợt thấy Từ Phúc đang nhìn hắn. Ngay cả khoanh tay nói, ti chức đáng chết, khiến cái này tục vụ cuối dây đến từ đại nhân. Từ Phúc ánh mắt chớp động, lấy hiếu kỳ ngữ khí hỏi, giám thiên ti người làm sao sẽ đến Duyên Hải quận? Ngô đại nhân không tiện nói lời, liền coi Từ Mỗ không hỏi qua. Ngô Đạt Nghĩa liên tục khoát tay, cười nói, không tính là quá lớn cơ mật, Từ đại nhân đương nhiên là có quyền biết được. Là như vậy, hồi trước nha môn đột nhiên thu được một phần nặc danh báo cáo, nói Biên Hoang trấn bên trên người nào đó hư hư thực thực là người xuyên Việt, ty chức không dám thất lễ, an bài nhân thủ giám thị người này, quả nhiên phát hiện rất nhiều quỷ dị chỗ kỳ hớ hoặc, liền tranh thủ tư liệu tập hợp báo cáo. Chỉ là ty chức vạn vạn không nghĩ tới, việc này sẽ kinh động giám thiên ty tự mình hỏi đến. Giám thiên ty thẳng tới trời nghe, là hoàng thượng lệ thuộc trực tiếp lực lượng, sự tình gì đều có thể quản, trọng án, yếu án, bọn hắn đều sẽ giám sát một hai, phát hiện người xuyên Việt cũng không phải việc nhỏ. Ngô đại nhân vận khí không tệ, việc này như có thể làm được tốt, tên của ngươi nhất định sẽ nhập hoàng thượng mắt. Từ Phúc mắt sáng lên cười nói. Ngô Đạt Nghĩa tâm tình kích động, trên mặt cười nở một đóa hoa, đầu óc lại không có dừng lại. Thấy Từ Phúc tựa hồ đối với người xuyên Việt cảm thấy rất hứng thú, liền dứt khoát toàn bộ đều nói hết. Ước chừng nửa tháng trước, từ Bắc Chi Đại Lục tới thương nhân John Nikon này, trong nhà cử hành một trận yến hội, chính chơi lên hưng, Nikon này đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, bờ môi hiển xanh đen, toàn thân run rẩy. Hư hư thực thực chúng kịch độc. Gặp tình hình này, lão bà hắn Rosan phu nhân vội vàng đem hắn khiêng đi. Yến hội đến đây là kết thúc. Bất quá đến ngày thứ hai, Nikon này liền lần nữa hiện thân, biểu thị chính mình chỉ là chứng động kinh phát tác, trải qua trị liệu sau đã không ngại. Chuyện này mặc dù lên gợn sóng, lại trôi qua rất nhanh, không người lại chú ý. Nào nghĩ tới, có người nặc danh viết thư cáo chi nha môn, tuyên bố chính mình là thích khách. Trên yến hội đối với Nikon này hạ kịch độc, dùng chính là kim lân rắn đuôi chuông độc, lập tức phát tác, 3 giây tử vong, liền xem như thần y biển thước ở đây cũng không cứu sống. Nói cách khác, kia là một lần không có khả năng thất bại ám sát. Nặc danh người con nói, Nikon này trúng độc về sau, không có ai đi mời thầy thuốc chẩn trị. Rosan phu nhân đem hắn đưa trở về phòng, lui tất cả người hầu. Sau một đêm, Nikon này liền thần kỳ khỏi hẳn. Chuyện này tràn đầy quỷ dị cùng vượt qua lẽ thường kết quả. Mãng giới thần gia đương đạo, thiên địa pháp tắc nghiêm mật, bất kỳ cái gì dị thường cũng có thể là người xuyên Việt tại quấy phá. Nguyên nhân chính là đây, thích khách hoài nghi Nikon này hoặc Rosan, tất có một người là người xuyên Việt giảng ở đây. Ngô Đạt Nghĩa cười hắc hắc nói, nhìn qua thư nặc danh, ty chức là bán tín bán nghi, thế là phái người toàn diện điều tra hai vợ chồng này. Phát hiện Rosan phu nhân hiểm nghi cực lớn, nàng thiếp thân người hầu đã từng nghe được nàng nói thầm Anubis cái này âm tiết ty chức sai. Người lật xem đại lượng tư liệu, rốt cục tra ra, chư thiên vạn giới bên trong, có một cái gọi là chín trụ thần thế giới. 3000 năm trước, thế giới kia có cái người xuyên Việt tới qua mãng giới, lưu lại không ít tư liệu, trong đó cũng nâng lên Anubis, là thế giới kia thần chi một trong, trưởng quản sinh tử. Phần tài liệu này là tuyệt mật, người bình thường căn bản không có khả năng được biết. Rosan phu nhân là làm sao mà biết được, trừ phi nàng cũng tới tự thế giới kia. Ty chức kết luận việc này về sau, lúc này mới dám lên báo. Từ Phúc nghe thôi, vuốt cằm nói, mãng giới không có một cái thần giai có thể trưởng khống sinh tử. Cái này Rosan phu nhân khả năng nắm giữ Anubis lực lượng, có thể nghịch chuyển sinh tử, ti chức cũng là nghĩ như vậy. Bằng không thì Nikon này nhất định phải chết. Ngô Đạt Nghĩa rất tán thành gật đầu. Từ Phúc trầm ngâm xuống, nói, Ngô đại nhân, việc này lớn, chậm thì sinh biến, dạng này, ta tùy ngươi cùng nhau đi y tổ thôn, trước cùng giám thiên ti người tiếp xúc một chút, bày ra thiên la địa, võng cầm xuống Rosan phu nhân, ngươi xem coi thế nào. Ngô Đạt Nghĩa thân thể chấn động, liền nói, có từ đại nhân tọa chấn, việc này liền vạn vô nhất thất, ti chức cầu còn không được. Ngô đại nhân ánh mắt sắc bén, tâm tư kín đáo, thông minh hơn người, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm quận trưởng là đại tài tiểu dụng. Từ Phúc khen. Ngô Đạt Nghĩa tâm tình sáng lạn, ra vẻ sợ hãi nói, từ đại nhân quá khen, ti chức thứ nhất thần giai là thám tử, xử lý cái mấy cái vụ án nhỏ, về sau chuyển đổi thành quan võ, lúc này mới làm quận trưởng. Vì vậy đối với những chuyện này tương đối mẫn cảm. Ni nữ hoàng võ tắc thiên tể tướng địch nhân kiệt, không phải cũng là thám tử xuất thân. Ngô đại nhân không cần quá khiêm tốn. Đại tần Nam Nhi đi thẳng về thẳng, như một thanh kiếm sắt. Người ta đều là hoàng thượng kiếm trong tay, kiếm tại tay, thử vấn thiên hạ ai là anh hùng. Từ Phúc hào tình vạn trượng. Ngô Đạt Nghĩa động dung, cúi đầu nói, ti chức thụ giáo, một đường đi vào y tổ thôn. Giám thiên ti tới ba người, tất cả đều là 60 giai cổ sư. Thần giai theo thứ tự là chiến sĩ, pháp sư, thích khách. Bọn hắn che giấu thân phận là thợ săn, kết bạn đến hào khiếu sơn cốc săn thú dị thường sinh vật. Triệu Bổ Đầu chào đón, bẩm báo nói. Ngô Đạt Nghĩa gật gật đầu, cùng Từ Phúc cùng đi gặp bọn hắn. Giám thiên ti ba người lại là nhận biết Từ Phúc, vừa thấy được hắn đều rất giật mình, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Từ Phúc chỉ là nhàn nhạt mà cười, thoải mái mà gọi ra ba người tính danh. Một bộ trưởng bối nhìn thấy vạn bối tư thế, Ngô Đạt Nghĩa mạo xưng khi giải thích, đem tiền căn hậu quả một lần nữa nói lượt. Nghe thôi, giám thiên ti pháp sư vừa chắp tay, kính cẩn nói, từ đại nhân, mời ngài tới chỉ huy hành động lần này sao? Từ Phúc cười cười, khoát tay nói, từ mộ chỉ là đến tham gia náo nhiệt, hết thảy từ các ngươi làm chủ, có dùng đến lấy từ mộ địa phương, cứ mở miệng. Pháp sư dừng lại, bình tĩnh nói, căn cứ Ngô đại nhân tình báo, Rosan phu nhân có thể là người xuyên Việt, nhưng không cách nào hoàn toàn bài trừ Nikon này không phải người xuyên Việt khả năng. Sở dĩ muốn động thủ, liền hai cái đều muốn bắt lại, vì để tránh cho bọn hắn liên thủ, tốt nhất là thừa dịp lấy bọn hắn sau khi tách ra tiêu diệt từng bộ phận. Ngô Đạt Nghĩa nghe vậy, liền nói, từ người hầu cái kia đạt được tuyến báo, trời tối ngày mai, Nikon này muốn ra ngoài nói chuyện làm ăn, là cái động thủ thời cơ tốt, vậy liền trời tối ngày mai động thủ. Từ Phúc đã định kế hoạch nhập thất trộm cắp thuận lợi hoàn thành. Trầm Luyện trên đường đi dạo, gặp gỡ một ít quần áo hoa lệ, hạ thủ liền trộm. Money có bảo bối tốt hắn liền thu vào huyệt sư miệng, không có gì đáng tiền, lại thả lại chủ nhân túi. Làm như vậy không phải là vì trộm tài, mà là vì tu luyện, hưởng thụ làm đạo tạp niềm vui thú. Của ngươi liền là của ta, của ta vẫn là của ta. Nào đó đạo tạc lời gian, nháy mắt đem đồ của người khác chiếm làm của riêng, tùy ý liền có thể chui vào trong nhà người khác nhìn trộm bọn hắn sinh hoạt tư ẩn. Loại này tràn ngập tội ác cảm kích thích, chỉ có đạo tạc mới có thể trải nghiệm. Money chẳng hay ở giữa, Trầm Luyện đạo tạc cổ tiến hóa đến 4 giai, đêm nay lại cố gắng một chút. tranh thủ tấn thăng nữa nhất giai. Trầm Luyện nghĩ như vậy, quay người tiến vào một cái quán ăn, ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tiếp tục trên đường tản bộ, thẳng đến ngẫu nhiên gặp một nhà dược liệu cửa hàng, bán ra các loại bí thược, hàng đẹp giá rẻ. Trước cửa trưng bày tuyên truyền bài, hấp dẫn lấy Trầm Luyện. Đi vào cửa hàng, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Chào mừng ngài, nghĩ muốn chút gì? Một cái 60 lão bà tử, phương đông gương mặt, tiêu chuẩn người Tần, ngậm cười hỏi, lão nhân gia, cửa hàng là của ngươi? Đúng vậy, ta chính là ông chủ, ngươi chỗ này bán ra nào bí thực? Lão bà tử ánh mắt chớp động một trận, nhìn chăm chú Trầm Luyện, nói, soái khí thiếu niên, ngươi là đạo tặc, a? Trầm Luyện kinh ngạc. Thần giai có thể thông qua che giấu không bị người khác nhìn trộm. Trầm Luyện trên người màu trắng chỉ gai áo khoác liền là vì thế mà xuyên. Đừng khẩn trương, ta thần giai là linh thị người. Hai mắt có thể nhìn thấy trên thân người khác linh tính quang huy. Tỷ như ngươi, tâm tình phi thường vui vẻ, là loại kia chiếm tiện nghi sau vui vẻ. Loại này vui vẻ đồng dạng chỉ xuất hiện tại đạo tặc, cường đạo, biến thái sát nhân cuồng trên thân. Ngươi nhìn rất sạch sẽ, hẳn là đạo tặc, đúng không? Lão bà tử cười ha hả nói. Trầm Luyện không khỏi giơ ngón tay cái lên. Hết chương.